Bán tiên, chương 574, không giải quyết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe hắn kiểu nói này, Mục Ngạo Thiết chậm rãi gật đầu, cũng đã nhận ra khả nghi. Hướng dưới vách núi xem xét mắt, thấp giọng hỏi, cái kia lời nàng nói còn tin được không? Chỉ liền là tiên tuyền, bọn hắn liền là sông tiên tuyền tới. Cái kia đằng yêu nói tiên phủ bên trong giống như có một ngụm tiên tuyền. Nếu như lời không thể tin, còn có đi vào tất yếu sao? Đây cũng là nhường Dữ Khánh đầu chỗ đau. Này lão yêu quái chính mình cũng không dám khẳng định, ngược lại làm cho người không biết là thật là giả. Liền bởi vì hoài nghi, chúng ta có thể như vậy coi như thôi sao? Nói xong nhịn không được sờ lên chính mình sau cái cổ. Mục Ngạo Thiết, nàng giống như là phi thường hy vọng chúng ta đi vào. Dữ Khánh, vấn đề ngay ở chỗ này. Nàng hy vọng chúng ta đi vào giúp nàng một tay. Đại khái là không hy vọng chúng ta chết ở bên trong. Bởi vì nàng không biết lai lịch của chúng ta. Không biết chúng ta có bao nhiêu người biết bí mật này. Lỗ mãng mượn tiên phủ giết chết chúng ta. Vậy thì không phải là diệt khẩu. Không khác kết thù. Chẳng khác gì là tự tìm phiền toái. Nàng có thể bị vây ở chỗ này nhiều năm như vậy. Hẳn là không có cách nào tùy tiện chạy mất. Cho nên nàng nói nàng biết bên trong thủ sơn thú nhược điểm hẳn là thật. Nếu là nàng có thể giúp chúng ta lẩn tránh đi nguy hiểm lớn nhất. Chúng ta tiến vào đi một chuyến. Tìm một chút cũng không phải không thể. Lời đến này chợt một trầu. Phất tay ra hiệu có người tới. Mục Ngạo Thiết tranh thủ thời gian theo hắn lặng lẽ chạy trốn. Hai người bản liền muốn rời khỏi. Chân trời đã lộ ra màu trắng bạc. Nếu ngươi không đi liền trời đã sáng. Sau khi hai người đi không lâu, cầm trong tay viên huỳnh thạch lộc U Minh xuất hiện. Bốn phía tuần tra ý vị rất rõ ràng. Hắn nơi này đã đêm qua xuất động linh cốc tất cả nhân viên tập trung hỏi lượt lời. Tất cả mọi người biểu thị không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nhưng hướng Lan Huyên hành vi thật sự là quỷ dị. Nhưng bên này luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Lại không biết rõ nguyên nhân. Lại tự mình đi một chút nhìn một chút cũng là bố cục một trong. Bên vách núi chiếu sáng lấy nhìn một chút. Cũng không có phát hiện cái gì. Lộc U Minh vừa xoay người sang chỗ khác. Bỗng dừng lại. Lại từ từ lần nữa quay người lại. Sau đó chậm rãi ngồi xuống. Đưa tay vê lên trên mặt đất một đóa hoa loa kèn. Đặt ở mũi thở trước hít hà. Lại nổi lên thân đi đến trước vách núi. Đã nhíu lông mày. Thầm thì trong miệng, này đằng tinh đêm qua không ngờ bỏ lên, cùng vị kia đại hành tẩu đi vào có quan hệ sao? Lại nhìn thấy bên dưới vách núi quan sát sau một lúc. Hắn cầm lấy đóa hoa kia rời đi, đi tìm nhan dược thông khí. Trước khi trời sáng, Dữ Khánh sư huynh đệ hai người chạy về lúc đến xuống xe rừng núi khu vực. Như vậy ẩn núp lấy lẳng lặng chờ đợi. Hừng đông, mặt trời mọc, trời quang mây tạnh. Côn Linh Sơn phong quang vô hạn tú mỹ. Thần thì mặt dáng vẻ. Lái xe ngựa Tiền Ngũ Đồng đúng hẹn xuất hiện. Sư huynh đệ hai người lập tức mượn xe ngựa che chắn hiện thân. Sau đó tốc độ cao lên xe chui vào trong thùng gỗ ẩn núp. Quảng cáo. 3. Tiền Ngũ Đồng vung roi hất lên. Tăng nhanh tốc độ xe rời đi. Đối thủ tại cửa ra vào trông mòn con mắt Nam Trúc tới nói. Côn Linh Sơn phong quang tuy đẹp cũng không rảnh tán thưởng. Nội tâm gọi là một cái dày vò. Cực kỳ thấp thỏm cùng lo lắng. Mãi đến Sơn Duyên một bên trên thềm đá đi tới hai cái thân ảnh quen thuộc. Hắn mới kém chút ngã cái ngã gục. Nhịn một đêm không có liên hệ. Nhìn thấy hai vị sư đệ bình an trở về. Quá kích động. Quên dưới chân có cánh cửa. Còn tốt một thân tu vi tại cái kia. Tay cầm trống lại bò lên. Cũng thanh tỉnh điềm, khôi phục tự trọng, sát vách nhà hàng xóm cũng trước tiên phát hiện Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết trở về. Cửa sổ có bóng người lóe lên, Kha Nhiên hiện thân, tại cửa sổ quát lên. Vài vị, cơm chưa đến giờ cơm, có muốn cùng đi hay không tiệm cơm? Dữ Khánh phất tay trở về câu, không thấy ngon miệng, các ngươi đi thôi. Kha Nhiên gật đầu cười. Ý vị thâm trường đưa mắt nhìn sư huynh đệ mấy cái trở về nhà bên trong. trở về phòng Dữ Khánh trước tiên xông vào Bách Lý Tâm gian phòng. Hắn có chút lo lắng Nam Trúc có phải hay không đã đem Bách Lý Tâm cho thế nào. Nằm tại trên giường, Bách Lý Tâm tròng mắt nghiêng một cái, cũng nhìn thấy bọn hắn, lập tức lại hô hấp dồn dập, tròng mắt một trầu lung tung ra hiệu, đại khái là muốn cho cởi ra nàng cấm chế trên người. Dữ Khánh chắp tay tiến đến trước mặt quan sát một thoáng trên người nàng xuyên qua, lại nghiêng đầu hỏi một bên Nam Trúc, lão thất, người không có nắm nàng cho cái kia à? Nam Trúc lập tức trợn mắt nói. Nói nhăng gì đấy, người nắm ta làm người nào? Kỳ thật đi, hắn ngay từ đầu là động đậy một chút ý biến thái. Nhưng mà không phải lúc, một mực tại lo lắng lão cửu cùng lão thập ngũ, làm hắn không có tâm tình. Bằng không nếu thật là nhàn đến lời nhàm chán, chính hắn cũng không dám hứa chắc chính mình có thể hay không đối Bách Lý Tâm làm ra chút gì đó tới. Dữ Khánh giải khai Bách Lý Tâm á huyệt, hỏi, hắn không có đem ngươi như thế nào à, cũng không phải quan tâm nhiều hơn Bách Lý Tâm trong sạch, mà là xảy ra chuyện lời muốn giải quyết tốt hậu quả. Một phần vạn nữ nhân này bị hủy trong sạch muốn liều mạng, bên này phải kịp thời xử trí. Bách Lý Tâm khí cấp bại phôi nói, các ngươi đến cùng muốn như thế nào? Thả ta ra, Cốc Phù. Một nhìn bộ dáng của nàng, Dữ Khánh nhẹ nhàng thở ra, hẳn là không sao, xoay người rời đi. Bách Lý Tâm gấp, vừa muốn kêu la nữa, Nam Trúc lại ra tay rồi, lại đưa nàng cho điểm cơm, sau đó mau đuổi theo lấy Dữ Khánh đi. Nam Trúc cũng là sợ Bách Lý Tâm dài dòng ồn ào. Hắn bây giờ nghĩ biết tối hôm qua là cái tình huống như thế nào. Dứt khoát trước hết để cho Bách Lý Tâm lần nữa im miệng. Ngược lại đã đối với người ta dạng này, không quan tâm nhường hắn nhiều im miệng một hồi. Sư huynh đệ ba người lên trên lầu, Nam Trúc lập tức hỏi tình huống. Dữ Khánh cũng không có giấu giếm hắn, đem tình huống đại khái cáo chi. Nam Trúc nghe xong trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ dáng vẻ ngây người một hồi lâu. Cũng không biết là kinh vẫn là vui, chợt vỗ tay kêu một tiếng, thấy được chưa, may ta đi, lúc trước ta hái cái kia trái cây lúc, còn nắm ta cho ghét bỏ. Hiện tại biết cái gì gọi là kinh nghiệm lão đạo đi. Hiện tại biết cái gì gọi là kinh nghiệm giang hồ đi. Làm việc không thể chỉ chú ý trước mắt, muốn nhìn lâu dài, không có ta, lần này muốn đi vào liền môn đều không có. Hắn lốp bốp đem chính mình một hồi lâu khen, mặt mũi tràn đầy tự đắc. Vậy thì thật là đường đường chính chính dùng sư huynh thân phận răn dạy hai vị sư đệ dáng vẻ. Tại ba người ở trong hắn dù sao cũng là sư huynh. Gặp chuyện luôn không có thể cầm ra công lao chính mình cũng băn khoăn. Bây giờ tốt, cái kia nhất định phải lớn khen, đặc biệt khen chính mình. Dù sao hy vọng hai thằng này có này giác ngộ là không thể nào. Hai thằng này không phá đều là tốt. Dữ Khánh một mặt khinh bỉ nhìn xem hắn, hết sức muốn nhắc nhở hắn. Lúc trước đánh thức vị kia vàng kim đại lực sĩ, bị hắn truy sát thời điểm, là ai một mặt dọa muốn chết dáng vẻ. Mục Ngạo Thiết xùy âm thanh, quay đầu bước đi, mèo mù gặp cá rán. Nam Trúc đột nhiên giận dữ, chỉ bóng lưng hắn rời đi phê bình. Lão cửu, người toàn bộ liền một tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, vì đồ vật gì bày ở đại gia trước mắt thời điểm, các ngươi cũng không chiếm được, chỉ có ta có thể được đến. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, biết hay không? Dữ Khánh vỗ vỗ bả vai hắn, chỉ dưới lầu, ra hiệu hắn lan. Ngươi vẫn là ngẫm lại nên làm sao đi trấn an nữ nhân kia đi. Hiện tại giết lại không thể giết, một mực không thả cũng không được. Bằng không Côn Linh Sơn bên kia một mực không nhìn thấy người, chúng ta không có cách nào bàn giao. Thả nàng lại sợ nàng gây rối. Tóm lại ta mặc kệ ngươi nghĩ biện pháp gì, cho dù là quỳ xuống đi cầu nàng, ngươi cũng phải nắm nàng giải quyết cho. Nhớ tới đem người cho khống chế lâu như vậy, Nam Trúc có chút thấp thỏm. Cái này, ta có thể không dám hứa chắc có thể làm được. Lão thập ngũ, không phải ta nói ngươi, lúc ấy nghĩ biện pháp đối phó là được rồi. Ngươi cũng quá đơn giản thô bạo, trực tiếp liền đem người cho trói lại. Đổi người nào không tức giận. Người kéo cớt, để cho ta tới chùi đít. Quá ác tâm người. Ta có thể không nhất định có thể lau sạch sẽ. Dữ Khánh, tùy ngươi. Ngược lại cũng không phải ta nghĩ đi cùng với nàng. Náo tách ra, ngươi liền cùng với nàng vô duyên. Nam Trúc ngừng lại, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Lão thất, ta nhắc nhở ngươi, có thể làm được nàng. Chúng ta còn có thể lưu lại mở mang tầm mắt, nhìn qua chiều dương đại hội lại xuống núi. Không làm được, vậy chúng ta chỉ có thể là hiện tại xuống núi rời đi. Xuống núi rời đi, cái chỗ kia, chúng ta không đi vào tìm kiếm rồi. Cái này ta cùng lão cửu đã thương lượng qua. Tìm kiếm cũng chỉ có thể là tại đại hội sau. Chúng ta thừa dịp đại hội tiến đến mục đích chỉ là vì biết rõ tình huống. Hiện tại ra vào đường tắt chúng ta đã nắm giữ. Liên nhập khẩu đều thăm dò. Quay đầu đợi đến đại hội kết thúc. Côn Linh Sơn buông lỏng cảnh giác. Lại chạm vào đến. Có thể một lần là xong. Dù cho làm ra chút động tĩnh cũng hoài nghi không đến trên người chúng ta. Quảng cáo. Nam Trúc ngẫm lại cũng thế. Khẽ gật đầu. Chợt lại thở dài. Nhớ tới nếu ứng nghiệm giao bách lý tâm. Lắc cái đầu một mặt xoắn xuýt đi. Hắn đi xuống không bao lâu. Dưới lầu liền mơ hồ truyền đến bách lý tâm cải và kịch liệt động tĩnh. Ngay sau đó một tiếng. Ba. Động tĩnh. Hết sức rõ ràng. Rất nhanh lại truyền tới thùng thùng lên lầu tiếng bước chân. Cạch. Dữ Khánh cửa phòng bị người một cước cho đạp ra. Không cần nghĩ cũng biết là ai. Bách Lý Tâm nổi giận đùng đùng tiến đến. Theo đuôi mà vào Nam Trúc một bộ cầu ra ra cáo nãi nãi bộ dáng. Trên mặt lại còn có cái tiên hồng giấu bàn tay. Một mặt trố mắt Dữ Khánh nhíu mày đứng lên nói. Bách Lý Tâm, người điên rồi đi. Tiến vào nam nhân gian phòng không biết gõ cửa sao. Bách Lý Tâm, người động tay động chân với ta thời điểm tại sao không nói nam nữ hữu biệt rồi. Ta cho người biết. Các ngươi tối hôm qua đi làm gì không cho ta giải thích rõ. Chúng ta không xong. Dữ Khánh lập tức chỉ Nam Trúc trốn tránh nói. Nhìn hắn phúc hậu tướng mạo. Tăng thương tuổi tác. Cũng có thể nhìn ra hắn là lão đại của chúng ta. Chúng ta đều nghe hắn. Ngươi mong muốn nói rõ lý do tìm hắn muốn. Đừng tìm ta. Nam Trúc liên tục gật đầu. Đúng vậy a, có lời chúng ta từ từ nói. Bách Lý Tâm đem lại gần hắn cho đẩy ra. Nhìn chằm chằm Dữ Khánh cắn răng nói. Ta không mù, ngươi mới là chủ mưu. Ta tìm ngươi, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là không nói. Ta tìm Côn Linh Sơn tự thú đi. Đại gia người nào cũng đừng nghĩ dễ chịu. Dữ Khánh buông tay nói. Lại không mắc mớ gì tới ngươi. Đi qua liền đi qua. Ngươi cũng biết tự thú đại gia người nào cũng đừng nghĩ dễ chịu. Tội gì tìm phiền toái cho mình đâu. Bách Lý Tâm, ta không biết các ngươi tại mưu đồ bí mật cái gì. Cũng không biết các ngươi tại Côn Linh Sơn đều làm những gì. 89/10 là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Ta tự thú có lẽ còn có thể lấy công chuộc tội. Ít nhất xảy ra chuyện còn có thể rũ sạch cùng quan hệ của ta. Ta không có khả năng cái gì cũng không biết ngồi chờ các ngươi tới liên lụy ta. Dữ Khánh rất bất đắc dĩ. Liền biết nữ nhân này lại muốn cầm bị liên lụy lý do thoái thác tới nói sự tình. Nhưng mà người ta nói cũng đúng là đạo lý. Đổi người nào đều không thể trơ mắt nhìn xem mình bị liên lụy. Chuyện cho tới bây giờ hắn chỉ có thể thẳng thắn nói. Người có thể yên tâm. Tuyệt không liên lụy ngươi. Chúng ta bây giờ liền rời khỏi đại hội. Cứ vậy rời đi Côn Linh Sơn. Ngươi hài lòng sao? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.